Chương 623, người đàn bà phong tình. Diệp Thần Y xin thứ lỗi cho tôi thiếu hiểu biết, nếu có thể tôi thay mặt mẹ Thanh Huệ của tôi 10 ngày một dùng một bữa. Thẩm Âm lúc này hoàn toàn hiểu tại sao dì Thanh Huệ và đại sư Mông Cửu Sơn định bợ Diệp Mặc đến thế, còn Diệp Mặc thì dường như không để ý đến điều đó. Lúc đó cô không hiểu là vì cô không biết, kẻ không biết không sợ ái. Có những lúc, những cái điều học được trong sách vở kỳ thực là khác xa thế này. Khi bản thân không hiểu biết, ta cho rằng nắm tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay, tất cả đều nằm trong dòng suy nghĩ của ta. Ta cho rằng những gì vượt qua hệ tư tưởng của bản thân, tất cả những cái thứ mới hoàn toàn đều là những thứ lực cười. Thậm chí ta còn cho rằng những kẻ tin theo những thứ đó là kẻ bị bệnh thần kinh. Nhưng một khi ta hiểu được những cái điều đó thì mới phát hiện rằng kẻ nực cười chính là bản thân mình. Ít nhất Thẩm Âm cảm thấy rằng từ sau khi cô cùng dì Thanh Huệ từ San Francisco về, tâm tình và tư tưởng đã là thay đổi lớn, không còn cái lối tự kiêu tự đại phù phiếm coi bản thân là trung tâm. Cô bắt đầu trầm xuống, mặc dù trên phố có nhiều kẻ lờ bịp đi xem tướng đoán số vơ vét tài sản, nhưng cô hiểu rằng bọn họ sợ dĩ là những kẻ bịp bợm vì bản thân bọn họ không đủ bản lĩnh và tài năng chứ không phải là nghề nghiệp bọn họ là lừa bịp. Vì vậy lần trước khi dì Thanh Huệ rời xa cô cũng chưa quay về nhà họ Thẩm ở Tân Thành. Mặc dù Thẩm Âm buồn, nhưng cô hiểu cách làm của dì Thanh Huệ. Mỗi người trên thế gian đều có quyền được theo đuổi con đường riêng mình, nếu thay vào đó là trước mình. Thẩm Âm chắc chắn dì Thanh Huệ bị điên rồi, vô cùng ngang bướng, nhưng giờ có biết là cũng chúc dì Thanh Huệ sống hạnh phúc. Một chiếc xe cảnh sát tới, nhanh chóng một viên cảnh sát chào hỏi Thẩm Âm, sau đó không chút do dự dẫn ba người ngụy tiền đi mất. Diệp Mặc biết hậu thuẫn gia đình Thẩm Âm không nhỏ, nhưng dù hậu thuẫn có lớn thế nào đi nữa, Diệp Mặc không muốn dây dưa. Xin lỗi, tối lại có hẹn rồi. Bạn tôi hẹn tôi đến ăn cơm ở nhà hàng Đằng Vương, và nên tôi không thể đi được. Còn với chuyện cảm tạ không cần đâu, dù sao cũng là trả tiền rồi, những thứ này chỉ là thứ yếu. Ngữ khí Diệp Mặc còn có vẻ kịch, không có như kịch liệt ban đầu. Thẩm Âm nghe vậy vội vàng nói, vậy ngày mai thì sao, ngày mai em mời anh? Ngày mai tôi đoán chắc không được, ngày mai là tôi sẽ đi. Đi thôi Hứa Vi. Diệp Mặc nói xong quay người cùng Hứa Vi và Hứa Bần Vũ rời khỏi Đại học Tân Thành, ở lại chỉ còn Thẩm Âm tâm trạng bàng hoàng. Thẩm biết người như Diệp Mặc hành tung biển, gặp một lần là vận may lớn, gặp hai lần là vô cùng may mắn. Nếu không có vận may thì dù là gặp mặt được cũng như là chưa chắc quen. Giống như ngày hôm nay, cũng không biết trước hắn là Diệp Mặc, nếu không phải biết trước hắn là bác sĩ Y, không thể nào nhìn ra người này chính là vị thần y trước đây. Cơ hội chỉ có một lần, cho dù thế nào cô cũng không muốn từ bỏ. Không phải Diệp Mặc nói là ở nhà hàng Đằng Vương sao? Tối nay cô đợi hắn ở cửa nhà hàng Đằng Vương, mặt dày mời người ta dùng một bữa cơm cũng được, hoặc là cô trả tiền trước bữa cơm của người ta là được. Nghĩ tới đây, tinh thần Thẩm Âm trở nên phấn chấn, vẻ mặt hài lòng quay người bước đi. Anh Diệp, anh là bác sĩ thật ư? Trên đường đến bệnh viện, Hứa Bần Vũ lại hỏi bằng cái giọng không tin tưởng. Sự kiêu ngạo của Thẩm Âm, tất cả những người đại học Tân Thành ai không biết. Nhưng cô ta đối với Diệp Mặc hết sức kính trọng, có thể thấy Diệp Mặc nhất định là người có bản lĩnh rất lớn. Diệp Mặc hiểu ý của Hứa Bần Vũ, mỉm cười nói, đừng có lo lắng, cho dù là không có giúp chữa bệnh mẹ cậu thì chị cậu kiếm được thêm chút tiền cũng có thể giúp mẹ cậu chữa bệnh. Nghe thấy câu nói của Diệp Mặc, Hứa Bần Vũ nhìn Hứa Vi ánh mắt ngạc nhiên. Hứa Vi thấy em mình cũng là đành giải thích nói, anh Diệp Mặc còn là cao thủ đồ thạch, anh Diệp Mặc dẫn chị tới chỗ đồ thạch giúp chị thắng 60 triệu. Ngẫm nghĩ một lát, Hứa Bần bỏ sót số 0 trong dãy 60 triệu thành 6 triệu. Cái gì? 6 triệu? Hứa Bần suýt chút nữa hóa đá. Có 6 triệu thì bệnh mẹ khỏi cần lo lắng, tất cả mọi chuyện trong nhà cũng không cần lo. Nhà hàng Đằng Vương cũng được xem như là một nơi xa hoa, nơi Tân Thành. Khi Diệp Mặc tới nơi là trời đã tối. Mẹ của Hứa Vi vì thời gian dài kham khổ nên là chức năng gan suy kiệt. Loại bệnh này Diệp Mặc chỉ cần dùng 2 viên thuốc là ổn. Sau khi hắn giúp mẹ Hứa Vi chữa bệnh, thì mẹ của Hứa Vi cũng cần một thời gian để dưỡng bệnh. Vì hiện giờ đang ở phòng cao cấp, hơn nữa Hứa Vi lại đang có tiền, những chuyện này Diệp Mặc không cần lo. Hứa Vi biết buổi tối có thể Diệp Mặc có việc nên là không đi cùng hắn, mà ở bệnh viện để cùng em trai chăm sóc mẹ. Diệp Mặc có việc là thật, nhưng ở tình huống thông thường, với những cái thương nhân hỗ đán và là tự lan, hắn không muốn lãng phí thời gian để đi ăn cùng. Điều này không phải vì hắn làm cao, mà vì cuộc sống của hắn đối với những người thế này rất ít liên quan. Bởi vì sau khi chuyện này kết thúc, có thể hắn là về Lạc Nguyệt, sống yên ổn thời gian, sau đó chuẩn bị đi tiểu thế giới tìm kiếm khổ 10 năm và một số tài nguyên tu chân. Có một lời thuộc về mình, mục tiêu duy nhất Diệp Mặc muốn đuổi chính là tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Mục tiêu đó hắn không giống với mưu cầu người khác. Diệp Mặc biết rằng không ai hiểu được mục tiêu của hắn ngoại trừ vợ hắn. nhìn từ một hướng khác, nói hắn chính là một người cô đơn đang dạo bước tìm trên con đường dài cô độc. Mục đích chính mình của chuyến đi nhà hàng đẳng Vương Diệp Mặc là hỏi xem Hỗ Đán và La Từ Đàn có biết về chuyện đấu giá, thậm chí buổi tối này hắn có thể đi lấy đá Ngũ Anh về. Nếu như bọn họ không biết thì ngày mai hắn sẽ đi tìm Phan Thắng. Buổi đấu giá cao cấp này không phải tất cả mọi người đều biết, chỉ có những người đạt đến trình độ nhất định mới biết. Người đầu tiên Diệp Mặc nhìn thấy khi đến đẳng vương lại là Thẩm Âm. Hắn lập tức hiểu ý Thẩm Âm, nhưng dù Thẩm Âm nói thế nào hắn cũng không tùy tiện ra tay giúp. Hắn lại không phải là cơ quan từ thiện dựa vào đâu mà giúp cô ta chữa bệnh. Diệp thần y, Thẩm Âm nhìn Diệp Mặc vội vàng chạy tới hỏi. Diệp Mặc nhíu mày, tôi không phải là thầy thuốc, chuyện chữa bệnh chỉ là thỉnh thoảng không có tiền mới là hành nghề nghiệp sư, đừng có coi tôi như là thầy thuốc. Lời Diệp Mặc thực sự không nói dối, mấy lần này hắn ra tay trợ giúp người đều là không thiếu, không có tiền tiêu. Lần đầu tiên là Tô Tịnh Văn vì không có tiền, lần thứ hai là Trác Hữu Sơn cũng là không có tiền, mấy lần tiếp theo là Viện Tiên Liệu cũng là vì thiếu tiền. Vậy Diệp đại ca, em muốn đến ăn trực anh một bữa nên. Thẩm Âm nói lại là má nóng gian đỏ bừng, không phải vì cô xấu hổ mà cảm thấy mất mặt. Đường đường là tiểu thư nhà họ Thẩm phải đứng trước mặt đường vương ăn trực một bữa cơm, nhưng người này quả thực là hạ thấp danh dự. Hơn nữa cô nói là ăn trực thật chứ không phải nói đùa giữa những người quen biết. Diệp Mặc thở dài, Thẩm Âm nói tới đây thì nếu hắn không đồng ý qua là không phải đạo. Nghĩ tới đây chỉ còn cách đưa tay lên nói, thôi được, cùng vào nào. Thẩm Âm nghe thấy Diệp Mặc đồng ý, sắc mặt còn không ngừng đỏ, lập tức vui mừng nói, đa tạ Diệp đại ca đã cho tôi cơ hội. Thẩm Âm nói xong thì có hai người bước vào quán, nhìn thấy Diệp Mặc liền nhanh đón. Diệp tiên sinh, rất vui gặp anh. Hỗ Đán nhìn Diệp Mặc tới nét mặt không hề giả tạo. La Tử Lan theo Hỗ Đán, cô ta vui mừng nhìn vì Diệp Mặc tới, nhưng hai người lại nhanh chóng nhìn thấy một người khác cùng Diệp Mặc, không phải Hứa Vi hôm trước mà một người con gái khác. Cô là tiểu thư Thẩm Âm nhà họ Thẩm. La Tử Lan nhìn nhận ra Thẩm Âm. Đúng vậy, xin hỏi chị La. Thẩm Âm thật không quen với La Tử Lan. La Tử Lan vội nói, tôi đã đến dự buổi mừng thọ 90 tuổi của Thẩm Thái Công năm ngoái, từng gặp cô, có thể là cô không chú ý. La tiểu thư nhà họ Thẩm lại quen với Diệp Mặc nên không chỉ có La Tử Lan và Hỗ Đán cũng rất khách khí với cô. Vì cái bữa cơm này là do Diệp Mặc làm chủ nên mấy người bọn họ nói chuyện vui vẻ. Chứ có điều thỉnh thoảng La Tử Lan lại dựa người vào Diệp Mặc khiến Thẩm Âm khó chịu, có cảm thấy người phụ nữ này đáng ghét nhiều cái con mèo cái tìm bạn tình. La Tử Lan vừa nhìn là biết người phụ nữ này rất khôn khéo, cô ta biết lợi dụng ưu thế của mình che đi tối đa khuyết điểm khuôn mặt. Hơn nữa, cái còn nét lẳng lơ mà người phụ nữ trưởng thành không có được. Thẩm Âm biết Diệp Mặc không phải là một cái tên râu rậm, có cảm thấy nếu như mà Diệp Mặc bị cô lôi kéo lên giường thì chẳng khác nào trà đạp đối với Diệp Thần Y. Nhưng cô lại không thể giống như La Tử Lan, thậm chí không thể nhắc nhở Diệp Mặc. Điều này khiến cho cô lo lắng một lúc. Đối với La Tử Lan có thể lôi kéo Diệp Mặc lên giường hay không thì Thẩm Âm không hề nghi ngờ. Cô là người nhà họ Thẩm lâu, nhìn thấy quá nhiều sự xấu xa trong mối quan hệ nam nữ ở một đại gia tộc, thực sự là cô được chứng kiến quá nhiều. Chỉ cần là đồng ông, cái gì là không kiên, chứ đừng nói là một người đàn bà hấp dẫn thuần tục chủ động muốn nhào tới quấn lấy. Sự đoán Thẩm Âm không sai, ngay cả Hỗ Đán cũng nhìn ra, anh ta cảm thấy đã sai lầm nghiêm trọng, nếu biết như vậy anh ta sớm tìm một người đẹp tiếp Diệp Mặc. La Tử Lan quả thực có muốn suy nghĩ đưa Diệp Mặc lên giường, cô ta là người phụ nữ khôn khéo, canh bạt xạ bàn sáng người khác cho là bản lĩnh Diệp Mặc lớn, nhưng cô thì nghĩ khác. Theo cô ta, Diệp Mặc có thể thắng toàn bộ, thậm chí có thể biết giá của cái thứ bên trong phỉ thúy là bao nhiêu. Đó tuyệt đối không phải là chuyện bản lĩnh lớn, mà Diệp Mặc nhất định có cách gì đó nhìn thấy tình hình bên trong đá. Bất kể là cách Diệp Mặc dùng đeo kính phát là dài hay công nghệ cao thì cô cũng muốn thu vào tay, cùng với cái tên dâu rậm ngủ một đêm. Đâu là hề gì, chỉ cần đạt được thứ đó thì phải ngủ cùng hắn suốt một năm cũng chả sao. La Tử Lan tuy không phải con mèo hoang đi tìm bạn tình, ai cũng có thể ngủ cùng. Nhưng cái tên dâu rậm này là một cái tên có tư cách để ngủ cùng với cô ta. Chương 624, buổi đấu giá trên biển. Diệp Mặc cười lạnh lùng, đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ là Tử Lan. Mặc dù dùng cơm bắt đầu chưa đầu nhưng hắn không muốn tiếp tục ở lại, nói với Tử Lan, hôm nay đa tạ tổng giám đốc La giúp đưa đi mấy cái tên côn đồ, tránh cho tôi không bị ăn cướp. La Tử Lan kinh ngạc không ngờ đến việc cách xa Diệp Mặc như thế mà hắn cũng biết. Nói như vậy La Tử Lan là khinh thường người đàn ông râu quai nón này rồi. Cô vẫn định cuối cùng nếu thực sự không được thì làm căng, để cho hắn biết được cô là giúp hắn đuổi rất nhiều tên côn đồ. Nếu không như thế thì hắn đừng hỏng mà rời khỏi Tân Thành. Giờ xem ra Diệp Mặc cũng không hề là người đơn giản, cậu tránh không bị ăn cướp mà nói hẳn ra là mang ý hàm châm chọc. Có thể thấy cô ta không đuổi mấy cái tên côn đó thì Diệp Mặc cũng chả sợ. Sau khi Diệp Mặc nói xong câu này, không để ý La Tử Lan nâng chén với Hỗ Đán. Anh Hỗ, tôi nghe nói Tân Thành sắp tổ chức một buổi đấu giá quy mô lớn, còn có một cái viên đổ đá rất đặc sắc được bán, có phải vậy không? Hỗ Đán uống với Diệp Mặc một chén, nghe câu hỏi Diệp Mặc trả lời với vẻ ngạc nhiên. Có chuyện này sao? Sao tôi không biết? Tổng giám đốc La, cô nghe chuyện này không? Hỗ Đán đẩy sang cho La Tử Lan vẻ khó chịu. À, tôi không rõ. La Tử Lan lấy lại tinh thần đáp lại câu hỏi ban nãy của Diệp Mặc bằng vẻ mặt có phần gấp gáp, khiến cô có cảm giác không nắm chắc cục diện. Cô ta vốn cho rằng tất cả làm trong kiểm soát cô ta, chỉ cần Diệp Mặc có thể đến đây, cô ta dùng mọi cách chuốc hắn say, đưa hắn đến chỗ mình ép cung. Nhưng chỉ một câu của Diệp Mặc khiến cô cảm giác mất kiểm soát. Thẩm Âm nói: Diệp đại ca, thông thường ở gia đình tôi, người tham gia các đấu giá là chị họ, hay để tôi hỏi giúp anh. Nghe Hỗ Đán và La Tử Lan đều không biết buộc đấu giá, Diệp Mặc lập tức cảm thấy thất vọng. Lẽ ra một kẻ lắm tiền như Hỗ Đán hẳn phải tiếp xúc buổi đấu giá cao cấp chứ. Nhưng đến với anh ta là không biết, xem ra buổi đấu giá này không đơn giản, hoặc nói cách khác, ông già cừu đường lừa hắn. Giờ nghe Thẩm Âm nói về chuyện chị họ cô ấy, mặc dù không biết được có hay không, nhưng hắn lập tức nói: Cô mau gọi điện hỏi xem sao đi. Nói chuyện này là lừa gạt hắn thì hắn chẳng ngại quay về cừu đường đem tất cả những thứ của Bảo Thạch Hiên đi. Thẩm Âm không gọi điện thoại trong phòng mà chạy đến bên ngoài gọi điện. Có thể là vì Diệp Mặc kiêng kỵ, La Tử Lan cũng không có hành động xuồng xã như vừa rồi. Nhưng Hỗ Đán lại ngắt lời: Tôi từng nghe nói qua về chị họ mà Thẩm Âm nhất tới, chắc là cô gái lớn nhà họ Thẩm. Nghe nói là một trong những kỳ tài trong việc kinh doanh, được Thẩm Thái vô cùng yêu quý. Việc kinh doanh của nhà họ Thẩm là do cô ấy lãnh đạo. Có thể nói, ngoại trừ Thẩm Thái Công, cô ấy chính là người có quyền lực nhất trong nhà. Có điều sau khi Thẩm Thái Công qua đời, người của Thẩm gia tranh giành với nhau. Chính là người nhà họ Thẩm không cho phép cô tiếp tục quản lý việc kinh doanh Thẩm gia. Hỗ Đán nói tới tranh giành nội bộ lại nghĩ tới Thẩm Âm. Anh ta không biết giữa Thẩm Âm và Diệp Mặc quan hệ gì, cũng không nói nhiều. Diệp Mặc hiểu ra chính là sau khi Thẩm Thái Công qua đời, vì tranh giành quyền lực và vị trí đại tiểu thư bị lung lay. La Tử Lan ngắt lời: Nghe nói đại tiểu thư nhà họ Thẩm vô cùng xấu xí, không biết điều đó có phải thật không? Hỗ Đán cười hì hì: Những chuyện như thế đều là đoán mò, chẳng có gì là thật giả. Nhưng mà 2 năm trước ở Hồng Kông thường xuất hiện chú Nhan Đan, Thẩm Thái Công đã cho người đi tham gia đấu giá, có điều là không thành công. Vừa lúc đó Thẩm Âm cầm điện thoại chạy vào nói với Diệp Mặc: Diệp đại ca, buổi đấu giá mà anh nói là có thật. Có điều bây giờ đã bắt đầu. Trên một chiếc tàu chở khách trên biển Bột Hải, chị họ nhắn tin cho em, chị ấy đang cùng trên tàu chở khách đó, em sợ anh đến không kịp nữa. Lòng Diệp Mặc thấy phẫn nộ, là người Bảo Thạch Hiền cừu đường quả là lừa hắn. Mặc dù lời người đó không phải lừa bịp hắn, nhưng người đó nói buổi đấu giá còn vài ngày mới diễn ra là lừa hắn thật, khiến hắn lãng phí một ngày. Nếu như không phải gặp Thẩm Âm đến giờ hắn không biết gì. Thẩm Âm, chuyện này phải cảm ơn cô. Tôi phải đi một chuyến, coi như tôi lợ cô một cái mối ân tình. Ngày mai khi tôi quay lại có thể giúp cô một việc. Ông chủ Hỗ, Thẩm giám đốc La, cảm ơn hai người khoản đãi. Lần sau gặp lại. Sau 2 tiếng gặp lại, Diệp Mặc vang lên thì bóng dáng hắn biến mất. Diệp Mặc không thể không nóng ruột. Mỗi những buổi đấu giá kết thúc, một khi mọi người biết hắn đã ra về thì hắn không có cách nào tìm được đá ngũ hành. Bột Hải tuy là biển bao bọc bên ngoài Tân Thành, nhưng muốn tìm một chiếc tàu chở hàng ở biển Bột Hải không phải chuyện dễ. Còn lại Thẩm Âm, ba người ngơ ngác nhìn. Lửa ngày sau Thẩm Âm mới nhớ ra Diệp mà có thể giúp cô một việc, cô lập tức nguôi giận. Hỗ Đán có chút thất vọng nhưng mà khá vui vẻ, có thể kết giao với người Diệp Mặc đối với anh ta là chuyện rất tài giỏi. Khó chịu nhất là La Tử Lan, mục đích cô ta không thành công dù chỉ 1/10.000. Mặc dù cô ta ghét Thẩm Âm, nhưng mà Thẩm Âm là người nhà họ Thẩm, cô không thể chơi được. Lúc này trên mặt biển, nơi Bột Hải tiếp giáp Bắc Triều Tiên, là một chiếc tàu chở hàng khổng lồ đang chậm chậm chạy dọc vùng biển quốc tế. Đồng thời, lúc trong đại sảnh lớn trên tàu, một buổi đấu giá mang tính quốc tế diễn ra. Buổi đấu giá này do công ty bán đấu giá Hoàn Không tổ chức. Công ty bán đấu giá này cũng là công ty bán đấu giá lớn nhất toàn cầu. Chỉ cần là khách dám mang tới, họ dám bán. Dù là máy bay, đại bác hải quân, đùi cái gì cũng được. Nếu nói tới thời điểm hiện tại, thứ rẻ nhất buổi đấu giá có giá trị gần như $1 triệu, có thể nói đây là một cuộc chơi của người giàu, là nơi đốt tiền của kẻ lắm tiền bạc nhiều tiền. Ở nơi này cái gì cũng có thể đem bán, thậm chí phụ nữ đổ đội y cô ta cũng có thể bán, chỉ cần người mua có đủ khả năng trả giá. Ở đây người bán đồ là kẻ cần tiền, cho dù không bán ra được, chỉ cần lên đấu giá thì người bán cũng là phải trả tiền sống vậy. Đương nhiên bán ra được rồi thì phải là trả phần trăm hoa hồng. Uy tín những buổi đấu giá của công ty Hoàn Không nổi tiếng khắp thế giới. Không phải lo lắng công ty Hoàn Không lừa đảo. Điều cần lo lắng chính là có mua được thứ bản thân mình cần không, có được công ty Hoàn Không mời lên hay không. Đây là những cái phú hào giàu nhất qua đất. Thậm chí những cái nhà lướt ngụy trang trở thành phú hào có thể tham gia buổi đấu giá, vì những cái buổi đấu giá này không cho phép các lướt được tham dự trực tiếp, nhưng phải cải trang thành kẻ giàu có thì cũng chẳng quan tâm. Đương nhiên, cũng có những người không được mời nhưng mà vẫn có thể được một suất trong buổi đấu giá. Cái này chính là phải xem bản lĩnh bản thân người đó. Chỉ cần có bản lĩnh là được. Người ở buổi đấu giá tuyệt đối không điều tra, không suy xét. Bà nãy một cái bức kỳ chú lời nguyền của Pharaoh thời Ai Cập cổ bán với giá là 10 triệu đô la Mỹ. Trong những tình huống bình thường, buổi đấu giá này được tiến hành rất chặt chẽ. Bán xong một món đồ lập tức bán món thứ hai. Nhưng lần này không giống vậy, một người da trắng chủ trì buổi đấu giá đứng lên cạnh sân khấu. Ông ta lướt qua một lượt những người đến đấu giá rồi nói: "Đến tham gia buổi đấu giá chúng tôi hôm nay đều là những cái bậc tinh anh khắp trên thế giới. Quy định buổi đấu giá chúng tôi mọi người đều biết. Nhưng mà tôi cảm thấy rất tiếc bạn lại có một người ở buổi đấu giá gửi một tin nhắn. Dù buổi đấu giá chúng tôi là quang minh chính đại nhưng tôi lại không muốn xảy ra chuyện tương tự. Nếu như muốn liên lạc thì xin đợi sau khi buổi đấu giá kết thúc, sau đó buổi đấu giá xin được bắt đầu." Thẩm Thiên Thiên ngồi một góc ở buổi đấu giá, theo bản năng cô khẽ rung mình. Cô đương nhiên biết quy định này, nhưng cô cũng biết đây là lần cuối cùng tham gia buổi đấu giá kiểu này, bởi vì cô biết sau khi Thẩm Thái Công qua đời thì cô cũng phải giao lại tất cả. Mặc dù tham gia buổi đấu giá thế này, nhưng cô không có quyền tự ý mua một món đồ nào. Điều khiến cô vô cùng buồn bực khi nhận điện thoại tin nhắn của Thẩm Âm lựa chọn gửi một tin cho Thẩm Âm. Chính là tin nhắn này cảnh báo một khi bị cảnh báo lần hai, nhà họ Thẩm vĩnh viễn không được phép tham gia buổi đấu giá đẳng cấp thế này. Một cô gái tóc vàng ăn mặt hở hang nâng một chiếc đĩa bằng bạc đứng trên buổi đấu giá. Người chủ trì đấu giá là một người phụ nữ da trắng khoảng 30 tuổi, khá xinh, nhìn vẻ vô cùng đoan trang nhã nhặn. Cùng với cô gái tóc vàng hở hang, vừa vặn có thể làm thành một cái cặp nổi bật, nhìn hết sức đẹp mắt. Tiếp theo sắp được đấu giá là một loại côn trùng độc thần bí người mèo xứ Hoa Hạ. Tên của loài trùng độc này là Không Thần Cổ, kèm theo là sách hướng dẫn nuôi dưỡng vật này. Giá khởi điểm 30 triệu, mỗi lần trả giá không được tăng ít hơn 1 triệu mời đấu giá. Khác so với cách giải thích chi tiết những món đồ khác, loài trùng độc này chỉ được người chủ trì giải thích đơn giản mấy câu tiếng Anh và tiếng Hoa Hạ bắt đầu đấu giá luôn. 35 triệu. Trên sàn đấu giá khổng lồ, một người ra giá. Lấy trùng độc ra để đấu giá ở nơi đây khiến cho người ta nghe sợ người, nhưng mà buổi đấu giá này của Hoàn Không đó là chuyện quá đỗi hiển nhiên. Tham gia cuộc đấu giá trùng độc đa phần là những người am hiểu về loài này hoặc là những người quen loài vật này. Những người không biết am hiểu ít khi một trùng độc, đuôi trùng độc không giống loài khác nếu không phải nghĩ hiểu, không hiểu biết. Sẽ là xảy ra chuyện trùng cắn chủ. 40, 45. Giá của trùng độc nhanh chóng tăng đến mức 50 triệu. Nếu ai chú ý nhận ra những người ra giá đều là mấy người đó. Cuối cùng trùng độc bị một cái người ở đàn ông quàng khăn màu đen nhìn có chút lạnh lùng mua với giá 56 triệu. Tuy khuôn mặt của người này bị chiếc khăn đèn che không nhìn ra, nhưng chỉ cần nhìn vào lỗ tai, một số cơ bị lộ trên mặt đều là cảm thấy sợn tóc gáy. Lỗ tai, hai má ông ta dường như bị con vật nào cắn, nhìn sơn sùi giống như một cái cục u hồn địa ngục. Cô gái tóc vàng cầm trùng độc tới trước mặt ông ta, thấy phần thịt bị lộ ra trên mặt, hai chân bắt đầu run rẩy. Cũng may người này giao dịch rất nhanh, chặn 56 triệu bằng thẻ minh. Sau màn đấu giá trùng độc lại có một cái cô gái mặc bikini bưng một chiếc đĩa màu vàng kim đứng ra, phía trong lòng đĩa chỉ có một chiếc hộp ngọc không lớn. Chương 625, vay tiền đấu giá. Sau khi giao trùng độc xong, lại một cô gái mặc bikini cầm hộp ngọc không lớn. Người phụ nữ đoàn chàng đứng trên đài cầm hộp ngọc trong mâm, sau khi mở ra nói: "Đây là một hòn đá màu trắng ngà, là một hòn đá nắm trong tay có thể cảm nhận linh tính. Ở Hoa Hạ có người nói gọi nó là khí cơ thạch. Nghe nói đối với người tu luyện dị năng và người tu luyện cổ võ, cầm rất có lợi ích. Nếu là người không tu luyện, đập vỡ hòn đá này làm thành vòng đeo trên người vô cùng khỏe mạnh. Hòn đá kia tỏa ra ánh sáng màu nhạt từ xa nhìn thấy, có cảm giác không tầm thường. Tôi không biết có tác dụng hòn đá này, cũng muốn mua về, ít nhất vẻ ngoài của nó đẹp hơn bạch ngọc. Cho nên mặc kệ lời người phụ nữ đứng trên đài đấu giá là thật giả, rất nhiều người đều không quan tâm. Giá ban đầu hòn đá này là 50 triệu đô la, bất đàn tăng giá không thấp hơn 1 triệu, mời mọi người báo giá. Sau khi người phụ nữ chủ trì bán đấu giá xong, hiện trường rơi vào yên tĩnh ngắn ngủi. Thoạt nhìn mọi người rất thích hòn đá vẻ, trông rất đẹp, nhưng giá này hơi đắt. Những người đều là không phải phú hào toàn cầu, 50 triệu đô la rất nhiều người. Nói không tính là nhiều nhưng tuyệt không phải ít. Quan trọng tốn nhiều tiền như vậy mua hòn đá có lợi hay không. Tuy rằng 50 triệu không ít nhưng vẫn có người không thèm để ý. Mua một hòn đá đeo trên người có thể khỏe mạnh dù sao cũng là chuyện tốt. 100 triệu. Hiện trường đã có người báo giá hơn nữa là gấp đôi. Trực tiếp báo giá 100 triệu, nếu nói mấy triệu còn có người chơi chút cho vui. Nhưng giá 100 triệu đã là không có người nào chơi cùng. Ánh mắt hầu hết mọi người chăm chú về người ra giá 100 triệu rõ ràng chính là người đàn ông che mặt bằng khăn đen. Vừa bỏ ra hơn 50 triệu một trùng độc, chỉ cần ra bộ dáng âm mưu lạnh lẽo của gã, mọi người xung quanh muốn ra giá cũng không dám. Người này lần đầu ra giá là 100 triệu nhất định là tình thế bắt buộc. Hơn nữa ngụ ý chính là ai dám tranh bị trở thành kẻ thù. Người trong đấu xã hội, những người muốn kinh doanh cũng không phải là cái kẻ kiệt xuất trong giới xã hội đen. Nhưng bất kể là ai cũng không muốn bởi vì một cái hòn đá không quan trọng mà gây thù hận gì với người đàn ông có bộ dáng âm u lạnh lẽo đáng sợ này. Trên hội đấu giá không có người nào dám động tới anh, nhưng mà ra khỏi đấu giá này thì không biết. 100 triệu đô lần thứ nhất, 100 triệu đô lần thứ hai, còn người nào muốn tăng giá không? Người phụ nữ chủ chỉ bán đấu giá bất đắc dĩ. Người cầm hòn đá kia khi tới đã nói rõ ràng chỉ cho bọn họ biết. Nếu hòn đá này đưa ra hội đấu giá bán với giá trên trời, nhưng chỉ có 100 triệu đã dừng lại, điều này khiến cô có chút buồn bực. Tuy rằng buồn bực lại không thể nói người đàn ông hung ác kia có chỗ nào không đúng. Tuy rằng tất cả mọi người biết gã uy hiếp người khác nhưng gã chưa hề mở miệng. Mỗi lần tăng giá là bao nhiêu? Đột nhiên một cái giọng nói vang trong hội trường. Lúc này Thẩm Thiên Thiên phát hiện bên cạnh mình xuất hiện thêm một người. Đó là người đàn ông râu quai nón, hơn nữa trên mặt có vết sẹo. Cô không biết người đàn ông này đến lúc nào, nhưng cô nghe thấy tiếng hắn nói chuyện. Người nói chuyện đương nhiên là Diệp Mặc. Nếu không phải là khối linh thạch này phát ra linh khí nhàn nhạt, hắn muốn tìm tới đây cũng là mất thời gian dài. Những lời có linh khí loãng như vậy, đột nhiên có chỗ linh khí lồng đậm, Diệp Mặc lập tức cảm giác. Hắn không ngờ nơi đây là nơi hiện trường hội đấu giá. Hắn vừa đến đã thấy khối linh thạch trên bản đấu giá, ban đầu định tìm đá ngũ hành, nhưng đây đã là lần báo thứ hai, hắn không do dự chen vào, bất kể thế nào hắn nhất định phải lấy linh thạch. Giọng Diệp Mặc đột ngột vang, chẳng những Thẩm Thiên Thiên nghe được, mọi người hội trường nghe thấy, nhưng không ai nghĩ Diệp Mặc vừa vào, bởi vì hội trường không có vé vào cửa, không có khả năng tiến vào. 1 triệu. Thẩm Thiên Thiên thấy Diệp Mặc bên cạnh, cô chủ động nói một câu. Vậy báo giá 110 triệu. Diệp Mặc lập tức nói. Nghe thấy có người tăng giá, người phụ nữ trên đài lập tức vui vẻ nói, vị tiên sinh này, mời ngài ngồi xuống dùng thiết bị báo giá. Thế Diệp Mặc dường như không thành thạo tiếng Anh, Thẩm Thiên Thiên vội nói, ở đây có một chỗ ngồi còn trống, vậy anh cứ ngồi trước đi, sau đó dùng thiết bị báo giá phía trước chỗ ngồi là được. Cô không biết người đàn ông râu quai nón này vào bằng cách nào, nhưng cô biết vừa nãy người này tuyệt đối không ở trong hội trường. Cô có một loại năng lực nhớ kỹ từng người vào hội trường, thậm chí chỉ cần người nào vào cô cũng từng thấy qua. Cô liền không quên, nhưng mà cô chưa từng thấy người đàn ông quai nón. Diệp Mặc sờ mũi xấu hổ ngồi cạnh Thiên Thiên. Vừa rồi hắn thực sự quá kích động, lần này hắn tới là tìm đá ngũ hành, không ngờ gặp linh thạch, may mắn quá tuyệt vời, lại có người đem linh thạch ra bán. Cho tới tận giờ Diệp Mặc là chưa bình tĩnh lại, phải biết rằng ở trên địa cầu tìm một khối linh thạch quả khó khăn, cho nên hắn lập tức đặt chuyện tìm đá ngũ hành sang một bên, phải lấy được linh thạch trước. Ở tu chân giới, một cái khối đá ngũ hành chính là cho anh ta sờ một chút cũng không ít hơn 100 khối linh thạch. Nơi đây không phải là tu chân giới, nơi này là địa cầu cằn cỗi. Ở trong này tuy là đá ngũ hành quý hiếm, cũng không thể quý hơn so với linh thạch là mấy. Ở đây hiện tại Diệp Mặc cần chính là cái này. Diệp Mặc ngồi xuống nhanh chóng dùng thiết bị báo giá 110 triệu ở màn hình lớn. Cái giá này được báo ra chính là tranh đoạt một thứ tốt với người đàn ông thoạt nhìn u lạnh. Hành động Diệp Mặc lập tức thu hút toàn bộ người có mặt ở hiện trường hội đấu giá. Người đàn ông báo giá khăn che mặt nhìn Diệp Mặc hừ một tiếng không do dự, 120 triệu. Diệp Mặc vừa định tiếp tục tăng giá, Thẩm Thiên Thiên ngồi cạnh nói, nếu hòn đá kia không quan trọng, tôi đề nghị anh không nên tăng giá, người kia thực không đơn giản. Diệp Mặc thoáng nhìn Thẩm Thiên Thiên ngồi cạnh hắn, cô cũng mang một cái khăn lụa che mặt. Tuy nhiên Diệp Mặc không dùng thần thức xem diện mạo cô, đối với hắn mà nói nhất định phải lấy được linh thạch, dù người kia không đơn giản tới mấy hắn vẫn muốn lấy. 130 triệu. Diệp Mặc báo giá lập tức khiến mọi người trên hiệu trường hiểu được hòn đá khí cơ thạch này chắc chắn có chỗ không tầm thường, bằng không hai người kia chắc chắn không bỏ ra nhiều tiền như vậy đoạt nó. Người đàn ông hung ác không tiếp tục tăng giá, không biết gã không đủ tiền hay bởi nguyên nhân khác, gã chỉ lạnh lùng nhìn Semak không ngờ là duy trì sự trầm mặc. Cô gái bừng mầm vàng đi đến trước mặt Semak, mời Semak trả tiền tại chỗ. Vừa rồi Semak chỉ báo giá lại quên thẻ trên người hắn đã đưa cho Ân Khuynh Ngàn. Trong nhẫn chữ vật của hắn thực ra chỉ có 600-700 triệu tiền mặt, nhưng chung quy là không thể lấy một đống tiền mặt lớn như vậy, có điều quá thái quá. Mọi người lập tức thấy biểu cảm trên mặt Semak, người đàn ông hung ác lạnh lùng nham hiểm. Không phải anh đến quấy rối chứ? Báo giá lại không có tiền trả. Gã chỉ nói một câu là được rồi, chuyện đấu giá lúc này là tìm Semak tính sổ sau. Sau khi Thẩm Thiên Thiên lo lắng nhìn Semak quấy rối hội trường đấu giá, hoàn không không phải chuyện có thể bỏ qua dễ dàng, đó là chuyện lập tức phải chết. Bốn phía xung quanh hội đấu giá là có người vác súng trên vai, đạn đã lên lòng, chỉ cần bỏ ra bất cứ kẻ nào quấy rối, những người đó chĩa súng. Semak xấu hổ nhìn bên cạnh Thẩm Thiên Thiên nói, có ai có thể cho tôi mượn 130 triệu, tôi nhanh chóng cam đoan trả lại mọi người. Semak không nghĩ tới tìm Hư Nguyệt Hoa, nhưng hắn phỏng đoán quốc gia khẳng định là đều biết tài khoản của Lạc Nguyệt. Hơn nữa nếu như chuyển tiền từ Hư Nguyệt Hoa tới, tin tức linh thạch bị Lạc Nguyệt mua lập tức tiết lộ. Đương nhiên đây không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất hiện tại Lạc Nguyệt không phải như trước, tiền Lạc Nguyệt là thuộc về quốc khố. Bản thân hắn luôn lấy tiền từ quốc khố cũng không tốt cho lắm, không có quy củ, cho dù đòi tiền cũng nhất định phải chờ Hư Nguyệt Hoa mở riêng cho hắn tài khoản. Diệp Mặc muốn nói một câu khiến cho bốn phía trầm mặc, lúc này mới chuyển tiếng nghị luận. Một người tới tham gia hội đấu giá sau khi giành được quyền mua không ngờ là không lấy được ra tiền, còn hỏi những người không quen biết xung quanh cho vay. Chuyện như vậy phát sinh ở đây thật là buồn cười, nhưng mà ở Hoàn Không thì không có buồn cười, đó là muốn chết. Rất rõ ràng sau khi Diệp Mặc nói xong, nhiều người có lính vũ trang tiến vào hiện xem đấu giá hội đã liệt Diệp Mặc và thần phần tử quấy rối. Tuy Diệp Mặc hoàn toàn có thể cầm lấy rồi bước đi, nhưng mà chuyện như vậy quá mất mặt. Làm vậy chẳng khác ỷ vào khí lực mình cướp đổ người khác. Nếu đối phương là lực Mỹ còn dòm ngó hắn không sao, nhưng hiện tại đối với việc này chỉ là việc buôn bán. Tất cả mọi người gồm cả Thẩm Thiên Thiên trong đó không ai bằng lòng nhìn Diệp Mặc cho vay tiền. Nói gì đùa vậy, đây không phải là 1-2 xu mà hơn 100 triệu, còn là đô la Mỹ. Diệp Mặc thực sự không tính đánh nhau, bây giờ chưa phát hiện ra đá ngũ hành. Đá ngũ hành mới là mục đích của hắn. Dường như cảm giác Thẩm Thiên Thiên khá nói chuyện dễ, hắn không làm gì khác nhìn Thẩm Thiên Thiên. Cô gái, nếu cô cho tôi mượn 130 triệu, tôi cam đoan trả lại cho cô thêm 20 triệu. Tôi nói được làm được. Dường như thấy sự chân thành trong mắt Diệp Mặc, ánh mắt hắn không hùng dữ như mặt hắn, Thẩm Thiên Thiên không làm gì khác tỏ thiện ý giải thích. Rất xin lỗi, không phải là tôi không muốn cho anh mượn, chúng ta vốn không quen biết, hơn nữa tôi cũng không có nhiều tiền. Chút tiền ấy tôi chuẩn bị mua đàn dược để dùng, thậm chí hiện tại tiền tôi chưa đủ, cho nên là tôi không cho anh mượn được. Thẩm Thiên Thiên trải qua nhiều năm tích góp mới được khoảng 200 triệu đô la, sao tùy tiện cho người đàn ông râu rậm không quen biết mượn tiền. Hơn nữa lời cô rõ ràng chỉ cần là người có chút hiểu biết không nhắc đến chuyện cho vay, nhưng Diệp Mặc là người luyện đan giỏi cho nên hắn không suy nghĩ lại. Cô muốn mua đan dược gì? Chương 626, tìm được mục tiêu. Chú Nhan Đan. Thẩm Thiên Thiên thở dài, cô chuẩn bị rời khỏi hiện trường bán đấu giá. Cô vốn là thay mặt Thẩm gia tới tham gia đấu giá hội. Sở dĩ cô tới đây một phần là thay mặt Thẩm gia, còn có một phần tính thử thời vận mua được chú Nhan Đan không. Xe Mặc vỗ tay một cái. Tốt, đúng lúc tôi có chú Nhan Đan. Tôi cho cô. Cô giúp tôi thanh toán 130 triệu kia. Anh. Thẩm Thiên Thiên im lặng không nói gì nhìn Diệp Mặc. Cô không thể tưởng tượng được có người như thế. Tính tình cùng người mềm trong cứng. Dù Diệp Mặc đúng là người như vậy, cô vẫn không muốn nói lời khó nghe. Người kinh doanh giống cô, có thể không đắc tội với người thì cố gắng là không nên đắc tội. Sở dĩ ông cụ Thẩm để Thẩm Thiên Thiên đứng lên vị trí chấp hành việc kinh doanh trong gia tộc, trên phương diện kinh doanh đương nhiên là tài năng quan trọng, nhưng mà càng quan trọng hơn, cô là người ý thức được nhân duyên không gì sánh kịp. Cho tới giờ Thẩm Thiên Thiên không bởi vì chuyện quan trọng mà đắc tội với một người, cho dù người này là 100% không ảnh hưởng tới Thẩm gia, cô không đắc tội. Nhưng Diệp Mặc thật quá đáng, chỉ thiếu chút nữa cô nhanh nói là cô nhanh trả tiền cho tôi cho cô ăn kẹo. Thấy Thẩm Thiên Thiên và Diệp Mặc nói chuyện với nhau, xung quanh có người bắt đầu chế giễu. Dù biết kết cục Diệp Mặc chắc chắn không tốt, vẫn có người trầm trọc. Người có thể tới đây có ai không phải là hồ ly có kinh nghiệm trong thường trường, tin tưởng một câu nói có thể là việc lạ. Hiện trường hội đấu giá vốn nghiêm túc, Diệp Mặc đều là khiến không khí vui vẻ thực sự có chút không có. Diệp Mặc không đợi Thẩm Thiên Thiên nói từ chối, lấy ra một lọ đựng chú Nhan Đan đưa Thẩm Thiên Thiên. Đây là chú Nhan Đan, cô kiểm tra một chút, nếu không có vấn đề cho tôi mượn tiền. Thẩm Thiên Thiên bất đắc dĩ nhận cái lọ, cô chưa kịp mở, 6-7 người cầm súng tới trước mặt Diệp Mặc. Tiên sinh, nếu anh không mua đồ xin ra ngoài, hộ Hội trường bán đấu giá hoàn không, chúng tôi không phải lười túy gây sự. Người đàn ông cường tráng dẫn đầu nắm chặt súng trong tay bọn họ, súng nhắm thẳng Diệp Mặc nói. Từ giọng điệu anh ta có thấy, chỉ cần Diệp Mặc hơi phản kháng khẩu súng kia là bị bóp cò. Diệp Mặc cười lạnh. Sau khi đấu giá kết thúc, thời gian giao dịch bao lâu? 10 phút. Cô gái chỉ mặc bikini bưng mâm vẫn là đứng cạnh đáp lại. Cô chính là người làm ở đây, cho nên hiểu rõ, chỉ có điều cô nói tiếng Hoa không thực sự lưu loát. Vậy hiện tại tới 10 phút rồi sao? Diệp Mặc lại lạnh giọng hỏi. Chưa. Diệp Mặc đập bàn nói. Nếu chưa tới 10 phút các anh cầm súng qua đây làm gì? Cướp bóc sao? Không phải tôi đang tìm cách thanh toán sao? Tìm cách thanh toán, nhưng anh có chuẩn bị tiền sao? Trên người anh một xu không có, không phải tới đây quấy rối là gì? Hỏi vay tiền từ người không quen, còn là mượn nhiều tiền, anh tưởng người khác đều là kẻ ngốc. Đây là một người đàn ông da vàng nói tiếng Hoa lưu loát. Lúc này Thẩm Thiên Thiên kích động dùng giọng có chút run rẩy. Tôi giúp anh trả số tiền này. Nói xong cô bắt đầu chuyển khoản cho cô gái bưng mâm. Mọi người nhìn cảnh tượng hài kịch trợn mắt há mồm, không ngờ cô gái kia thực sự choán mượn còn là cho mượn nhiều tiền thế vậy. Mấy tên đàn ông cầm súng thấy tiền đã được thanh toán chỉ có thể xám xịt rời khỏi. Diệp Mặc không dự định giáo huấn bọn họ, chuyện này vốn có chút thoái quá. Nhận được linh thạch, lòng Diệp Mặc khoan khoái, đợi đã lỡ còn hỏi linh thạch có bao nhiêu. Chú nhà nàn này là của anh thực sao? Sau khi mọi người đi hết, Thẩm Thiên Thiên run rẩy cầm đan dược nhìn chằm chằm Diệp Mặc hỏi, giọng của cô và tay dường như là run. Đường là thật. Cô nghĩ tôi lừa cô sao? Diệp Mặc cất linh thạch nói. Không phải, năm đó ông nội tôi đi đấu giá hội loại đan dược này, lúc ấy sợ rằng đan dược này là giả, không dám mang quá nhiều tiền. Thứ hai là quá nhiều đối thủ, chúng tôi không có thực lực cạnh tranh với người khác. Tôi đương nhiên thật ra là nhìn thấy đan dược này, nó giống hệt với viên đan dược này, cho nên là tôi biết đại khái cái này là thật. Mặc dù Thẩm Thiên Thiên cố gắng kiềm chế nhưng giọng cô còn run rẩy. Diệp Mặc gật đầu không trả lời, thần thức quét qua một vòng quanh tàu nhưng không phát hiện ra đá ngũ hành. Cái kia hiện tại tôi không đủ tiền, anh có thể bán viên chú nhan đan này cho tôi không? Anh không cần lo lắng, còn thiếu bao nhiêu sau khi trở về tôi lập tức trả. Sau khi Thẩm Thiên Thiên xác nhận chú nhan đan, sao có thể bỏ qua? Đương nhiên cô cũng biết rằng tuy mình nhiều tiền nhưng để mua chú nhan đan vẫn thiếu một chút. Diệp Mặc mỉm cười còn chưa nói hết, Thẩm Thiên Thiên đỏ mặt. Vừa rồi chắc hẳn là tâm tình của người dâu quay nó này giống như mình hiện giờ. Vừa rồi mình còn đang suy nghĩ cảm thấy người này không ra gì, nhanh như vậy tới phiên mình. Tôi là người của Thẩm gia Tân Thành, anh yên tâm, tôi khẳng định sẽ. Thẩm Thiên Thiên chưa nói xong, Diệp Mặc ngắt lời. Cô chính là Thẩm Thiên Thiên? Diệp Mặc lập tức hỏi. Đúng, tôi là Thẩm Thiên Thiên, anh biết tôi. Thẩm Thiên Thiên ngạc nhiên khi Diệp Mặc nói tên mình, nhưng là mình chưa từng gặp hắn. Diệp Mặc lắc đầu. Tôi không biết cô, tôi mới đi ăn cơm với Thẩm Âm, nghe nói cô tham gia hội đấu giá cho nên tới đây. Cái gì? Thẩm Thiên Thiên nhìn Diệp Mặc giống bộ dáng tế quỷ. Vừa rồi còn đang ăn cơm với Thẩm Âm, hiện tại tới đây, đây là bột hải đấy. Ách, Diệp Mặc xấu hổ sờ mũi, hắn biết mình lỡ miệng. Vừa rồi mình có đang ở Tân Thành, sao nhanh như vậy tới chuyến tàu chạy đến biển bột hải? Biết mình lỡ lời, Diệp Mặc không làm gì khác là ngậm miệng, không giải thích. Chuyện như vậy càng giải thích càng nói không rõ. Qua một lúc lâu không nghe Diệp Mặc nói chuyện, Thẩm Thiên Thiên mới dần bình tĩnh lại. Nhưng cô không định truy hỏi Diệp Mặc vì sao tới được đây. Trước điều bản thân cô biết hiện tại lòng mình không bình tĩnh được. Tuy rằng cô không biết làm sao Diệp Mặc tới chiếc tàu này, làm sao vào hiện trường đấu giá, nhưng cô biết Diệp Mặc tuyệt đối không phải người thường. Anh làm sao biết Thẩm Âm? Hồi lâu Thẩm Thiên Thiên mới hỏi. Diệp Mặc nhẹ thở, hắn chỉ sợ Thẩm Thiên Thiên nắm lấy vấn đề vừa rồi không buông. Hiện tại Thiên Thiên hỏi chuyện Thẩm Âm dễ nói chuyện. Có một lần tôi từ San Francisco bay máy bay đi Hồng Kông. Trên máy bay tôi gặp Thẩm Âm, bởi vì tôi giúp chữa bệnh cho mẹ cô ấy cho nên mới quen. Diệp Mặc thuận miệng nói. Anh chính là Diệp Thần Y Diệp Mặc. Thẩm Thiên Thiên theo bản năng đứng lên, tuy cô ta nhanh chóng ý thức đây là chỗ nào, cô lại ngồi xuống. Không sai, tôi chính là Diệp Thần Y mà Thẩm An nói. Cho nên hôm nay cảm ơn cô, nếu không phải cô nhắn tin cho Thẩm An, tôi thực sự không biết đấu giá hội ở đây. Diệp Mặc thấy Thẩm Thiên Thiên tức thời không hỏi thì cũng không hỏi, cảm thấy có thiện cảm với cô. Lúc này Thẩm Thiên Thiên mới hiểu được vì sao Diệp Mặc có chú nhan đàn. Nó thực sự đúng như lời Thẩm Âm có thể dùng bùa chữa bệnh, vậy hắn có chú nhan đàn không có gì đặc biệt. Lúc trước khi Thẩm Âm nói cho cô biết chuyện này, cô còn cười. Hàng năm cô đi lại bên ngoài kiến thức sau Thẩm Âm không biết nhiều bao lần, sao có thể tin tưởng chuyện như vậy. Nhưng hôm nay khi cô thấy Diệp Mặc, từ việc Diệp Mặc vô tình lộ tin tức, cô biết Diệp Mặc quả là người khác thường. Trên mặt hắn khẳng định là cũng có dịch dung, bởi vì tướng mạo và giọng nói này không phù hợp. Hội đấu giá hội tiếp tục tiến hành, Thẩm Thiên Thiên chú ý thấy Diệp Mặc nhắm mắt lại, có thể thấy được hắn không hứng thú gì với cái thứ đang đấu giá. Cô không quấy rầy Diệp Mặc mà lấy chú nhan đàn lặng lẽ lướt xuống. Chú nhan đàn vào miệng lập tức tàn giống như là nước sạch. tẩy rửa thân thể cô. Diệp Mặc biết động tác Thẩm Thiên Thiên, tuy hắn không để ý tới, thần thức hắn bắt đầu tìm tỏi từng ngóc ngách, ngay cả một vài hành lý khách hàng cũng là không bỏ qua. Thế ra làm vậy tốn thời gian nhưng mà đáng ngũ hành rất quan trọng với hắn, hắn nên bỏ thêm tinh lực. Một giờ sau, Thẩm Thiên Thiên cảm giác mặt giống như là có kiến bò. Cô thận trọng nhìn Diệp Mặc, sau đó lén lén lấy chiếc gương soi. Những cái mảng đỏ và đen vốn nằm trên mặt hiện tại biến thành một ít phấn hóa tràn chảy xuống. Cô lấy chiếc khăn tay lau toàn bộ vết này. Một khuôn mặt xinh đẹp không chút tì vết hiện trước mặt cô. Rốt cuộc Thiểm Thiên Thiên không là kìm được nước mắt. Bao năm nay cô là không dám dùng diện mạo thật gặp người khác. Hiện tại mặt cô rốt cuộc trở lại bộ dáng trước khi bị thương. Những cái vết loang lổ biến mất không thấy. Qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ việc kinh doanh gia tộc còn buôn ba bên ngoài, cô không ngừng kiếm tiền, mục đích là vì chữa khỏi vết loang lổ trên mặt. Sau khi cô nói về nghe về chú nhà đàn, lập tức bỏ hết công sức tìm loại đan dược. Đáng tiếc cuối cùng mua không được. Hôm nay không ngờ ngẫu nhiên trùng hợp lấy được chú nhan đàn, cô tha thiết ước mơ. Thẩm Thiên Thiên theo bản năng thoáng nhìn về người đàn ông mặt sẹo bộ râu quai nón, lòng cảm kích, xoa xoa con mắt nhỏ giọng: "Cảm ơn anh Diệp thần y." Nhưng Diệp Mặc vẫn nhắm mắt dường như đi vào cõi thần tiên, đột nhiên mở to mắt mỉm cười phẩy tay nói: "Chúc mừng cô trừ được độc tố, dung mạo khôi phục, không cần cảm ơn, cô cũng là dùng tiền đổi lấy thôi." "Anh biết dung mạo tôi là do chúng độc tạo thành." Thẩm Thiên Thiên càng thấy kỳ lạ nhìn Diệp Mặc. Sau khi cô trúng độc tạo thành tình trạng này, ngay cả ông cụ Thẩm không biết nguyên nhân, vậy sao Diệp Mặc biết? "Cô quên tôi là Diệp thần y sao?" Tuy rằng Diệp Mặc nói có phần thoải mái nhưng tâm tình không thoải mái chút nào, hắn tìm lần nữa không phát hiện ra đá ngũ hành. Hội đấu giá lần này tới đây chấm dứt, tiếp theo chúng ta dừng ở đảo Tế Châu mọi người, vui vẻ. Sau khi người phụ nữ chủ trì đấu giá hội nói xong, Diệp Mặc cảm thấy thất vọng. Khi mọi người tham gia đấu giá hội đều là lục tục ra ngoài, con mắt Diệp Mặc từ thất vọng trở nên ngạc nhiên mừng rỡ. Thần thức của hắn nhìn thẳng máy ảnh chụp ảnh trò trên ngực một người đàn ông. Chương 627: Đuổi tận giết tuyệt. Thẩm Thiên Thiên thấy Diệp Mặc không vội vã ra ngoài cũng không có đứng dậy. Khi hầu hết mọi người đi hết, cô thấy Diệp Mặc không nhúc nhích, lúc này mới là không biết xấu hổ. Tiếp tục chờ, cô chào một tiếng đứng lên đi ra ngoài trước. Thần thức Diệp Mặc khóa chặt người đàn ông trên ngực treo chiếc máy ảnh tiêu cự lớn. Nhưng Diệp Mặc biết trong máy ảnh hẳn có vấn đề. Bên trong máy ảnh trống rỗng, chính xác mà nói bên trong là một cái túi nho nhỏ. Thần thức hắn không thể xuyên, mà trong túi đó là vật chỉ lớn bằng nắm tay. Thứ có thể cản được thần thức Diệp Mặc chưa từng thấy. Lúc trước còn ở Thuần Nan, chỗ cái nhà quỷ kia từng thấy vật liệu gỗ này. Bởi vì loại gỗ này làm thành từ ngăn tủ, thiếu chút nữa khiến hắn cho không phát hiện ra người phụ nữ áo hồng của Cửu Nguyệt Quan. Nếu không phải là ngăn tủ kia bị hắn thiêu hủy toàn bộ không có tác dụng, không thì hắn cũng để lại, không ngờ được hôm nay gặp thấy vật liệu này hơn hết là đặt trên trong máy ảnh. Người đàn ông kia dường như cảm nhận có người theo dõi anh ta nhìn xung quanh một chút, lập tức xoay người tiến vào đại sảnh. Sẽ bạc thu hồi thần thức, kinh ngạc thấy cảm giác người ảnh nhạy bén thế vậy. Hiện tại thần thức quán chỉ cần không dao động đặc biệt lớn thì ngay cả cao thủ địa cấp cũng thực khó mà phát hiện. Đương nhiên nếu mà một khi chân khí dao động, tỷ lệ phát hiện lớn hơn nhiều. Mà người trong máy ảnh kia thoạt nhìn là một người bình thường mà thôi, không ngờ anh ta có thể cảm ứng thần thức hắn. Hơn nữa bên trong máy ảnh của anh ta là dùng loại vật liệu gỗ tạo thành khoảng cách ngăn cản thần thức. Có thể thấy được nơi đây dù không có ai có thần thức nhưng có người biết thông qua biện pháp gì để tránh thần thức. Tuy Diệp Mặc không thấy bên trong máy ảnh là cất dấu gì, hắn khẳng định 90% là đá ngũ hành. Điều hắn không rõ là đá ngũ hành này không được bán trong hội đấu giá, vì sao lọt vào tay người kia. Tuy nhiên mặc kệ vấn đề gì, chỉ cần tìm được từ đó đừng nghĩ chạy thoát. Diệp Mặc nghĩ tới đó đứng lên, lúc này phát hiện ra những người khác đều đã ra ngoài. Nhìn thấy Thẩm Thiên Thiên đứng trước, Diệp Mặc lập tức đuổi theo. Thẩm Thiên Thiên lại bị người khác cản. Cô vừa ra khỏi đại sảnh đã bị người đàn ông hung ác nham hiểm che khăn đen ngăn. "Cô là người Thẩm gia đúng không? Cô rất giỏi, dám cho người khác vay tiền cướp đồ của tôi. Nếu cô biết người đã cướp khí cơ thạch của tôi, một đất nữa sẽ chết. Còn có Thẩm gia các người chờ khi tôi trở về cũng giết sạch toàn bộ, không biết cô hối hận hay không." Khắc, nghe nói bộ dạng của cô rất xấu. Tuy nhiên với tôi mà nói, chỉ cần là đàn bà tôi có thể khiến cô phải chết khô. Về phần bộ dáng thế nào tôi không quan tâm. Từng câu người đàn ông hung hắc nói ra khiến cho Thẩm Thiên Thiên cảm thấy run rẩy. Kỳ thật không cần người đàn ông nói gì, chỉ cần đứng nơi đó, người khác thấy gã lộ ra làn da lồi lõm, cảm thấy sợn gai ốc. Nói chỉ là lời rùng rợn như vậy. Người đàn ông ác không hề có chút e rẻ nhìn xung quanh. Xung quanh không chỉ có một người nghe thấy lão nói. Những người nghe thấy là tránh xa, thậm chí nhìn vào người đàn ông ánh mắt này cũng không dám nhìn. Bất kể người này là ai, một kỳ nuôi trùng độc chắc chắn là không ai muốn tiếp cận. mà có một ít người nhận ra người đàn ông hung ác này càng nhanh tránh sang một bên không dám động tới gã. Anh không quan tâm nhưng mà tôi quan tâm. Bộ dạng anh thực sự chẳng ra gì, ngay cả giỏi mọ hầm cầu so với bộ dạng anh cũng là giống ba phần. Anh nói anh đứng ở chỗ này khiến tôi buồn nôn. Hay anh muốn mọi người trên tàu chở khách buồn nôn? Giọng Diệp Mặc chuyển ra phía sau Thẩm Thiên Thiên. Thế nhiều người thấy Diệp Mặc nói không ai dám cười. Một khi đắc tội với người đàn ông hung ác này, có lẽ là bọn họ chẳng hiểu tại sao chìm xuống biển rộng. Chiếc tàu chở khách này khác với tàu biển chở khách khác. Nếu muốn chết thì chết, cũng không ai hỏi anh chết thế nào. Thẩm Thiên Thiên vốn hoảng sợ lo lắng, không mơ hồ đoán được người này là ai. Lòng càng sợ hiện tại giọng Diệp Mặc truyền tới cô hầu như không suy nghĩ, tránh phía sau Diệp Mặc. Người đàn ông hung ác ngẩng đầu hung dữ nhìn Diệp Mặc. Các không tưởng tượng thật không ngờ có loại người không sợ chết. Gấp đồ của mình còn chưa tính sổ, hắn là tìm tới cửa tìm mình. Ha ha. Người đàn ông này cười ha ha. Không tưởng tượng được Nghiêm Vô Lượng tôi mấy năm không ra ngoài lại có người không nhận ra. Người đàn ông tên là Nghiêm Vô Lượng này miệng cười, mặt là không cười. Gã nói với một lửa đột nhiên dừng lại, gằn từng tiếng với Diệp Mặc. Nếu tôi không khiến cho anh hối hận vì sống trên đời này, vậy những năm qua Nghiêm Vô Lượng tôi chẳng khác nào sống trên thân chó. Nghiêm Vô Lượng là cái con sâu đó tôi thực sự chưa nghe qua, hơn nữa là mong anh đừng có sỉ nhục chó. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng nhìn Thẩm Thiên Thiên nói. Cô vào trong trước, tôi muốn đốt con sâu này, nát nữa tôi tới hỏi cô mấy vấn đề. Diệp Mặc không biết Nghiêm Vô Lượng, không có nghĩa người khác trên thuyền không biết. Sau khi mấy người đứng xa nghe nói nặng, Nghiêm Vô Lượng lập tức chạy càng xa rất nhanh. Một vài góc tàu thuyền lên tiếng nghị luận. Nhiều năm trước Nghiêm Vô Lượng xuất thần từ Miêu Cương, không ngờ tái xuất trên tàu chở khách Bột Hai. Điều này quả thật có chút dọa người. Nghiêm Vô Lượng còn có một biểu hiệu là đuổi tận giết tuyệt. Chỉ cần đắc tội với người của gã, gã là giết sạch người nhà đó. Đối phó với phụ nữ gã càng tàn nhẫn. Có thể nói nếu như gã thực là Nghiêm Vô Lượng vậy thì lời nói với Thẩm Thiên Thiên tuyệt không phải giả. Điều đó quả thực là thật hơn vàng. Bởi vì người này muốn giết người cho tới giờ là không cần mình động thủ. Gã lùi hơn 10 loại trùng độc. Cổ trùng độc này tùy có thể giết người giúp gã. Những cái vết lồi lõm trên mặt gã nghe nói là do cổ trùng phản phệ tạo thành. Dù là như vậy cổ trùng kia cũng đã bị gã giết chết. Có thể nói trong mắt nhiều người Nghiêm Vô Lượng là một ác ma. Có lẽ ác ma so với gã còn lương thiện. Người ta bị giết chết người khác nhìn cũng không dám nhìn. Thẩm Thiên Thiên nghe Diệp Mặc nói xong không dám tiếp tục ở lại. Nhưng khi cô nghe nói người đàn ông hung ác kia là Nghiêm Vô Lượng lập tức mặt không còn chút máu. Theo bản năng cô quay đầu nhìn Diệp Mặc, phát hiện Diệp Mặc còn đứng nơi đó dường như đang nói chuyện với Nghiêm Vô Lượng. Nhưng cô không có dũng khí nói với Diệp Mặc một câu cẩn thận. Cô đã từng nghe về Nghiêm Vô Lượng, đó chỉ là nghe người ta nói trong lúc nhàn rỗi, tùy tiện nói ra, nhưng mà cô không ngờ Nghiêm Vô Lượng thực sự tồn tại, thậm chí còn là cùng trên một chuyến tàu với họ. Tốt lắm, anh có dũng khí. Bên trong lớp khăn đen trên mặt Nghiêm Vô Lượng cười, nhè ra cực kỳ phẫn nộ. Các không tưởng tượng người đàn ông râu quai nón này, mình ghi tên báo thủ hiện tại trước mặt dám kiêu ngạo tới thế. Cho dù nơi đây không phải là nơi có thể động thủ, gã cũng không do dự giơ tay. Mấy đường ánh sáng màu đen giống như là tia chớp đánh về Diệp Mặc. Mấy đường ánh sáng màu đen này dưới ngọn đèn yếu ớt trên tàu cũng là vẻ bình thường. Nếu không phải tốc độ quá nhanh, người khác căn bản không thấy mấy đường ánh sáng đen là mấy con sâu đen xì. Lúc này trong phòng sang trọng trên tàu khách, bốn người với thần thái nghiêm túc ngồi vây quanh một chỗ. Từ vẻ mặt của họ có thể thấy được bọn họ dường như đang thương lượng chuyện gì. Bốn người này, ba nam một nữ, trong đó người phụ nữ chưa tới 30 tuổi, khuôn mặt thanh tú, thoạt nhìn cô ta có phần điềm đạm nhỏ nhã giống như là một cái tiểu thư quê các mới ra ngoài. Ba người còn lại hai người Á Đông giống cô ta, người còn lại là người da đen nhỏ bé nhanh nhẹn. Người đàn ông này treo mánh trên ngực, mà Diệp Mặc chú ý cũng đang ở trong. Vừa rồi xác nhận người mua khống thần cổ chính là Nghiêm Vô Lượng đuổi tận giết tuyệt ở Miêu Cương Hoa Hạ năm đó. Bởi vì chuyện khí cơ thạch, gã và tên dâu quay đón đang nói chuyện với nhau. Người phụ nữ kia nói. Nghe sau người phụ nữ nói, người đàn ông không đeo máy ảnh chậm ngầm hồi lâu mới hỏi, Sophia, đã tra được lai lịch người mua khí cơ thạch chưa? Hắn vào đấu giá hội lúc nào? Vì sao chúng ta không có bất cứ tư liệu về hắn? Rất rõ ràng Sophia chính là cái tên của người phụ nữ điềm đạm nhỏ nhã nói chuyện. Tên và dáng vẻ của cô quả thực là cách xa nhau. Người phụ nữ tên Sophia nói, giờ chưa điều tra ra. Trong màn hình giám sát, người tiến vào nơi bán đấu giá không có người này. Nói cách khác, hắn đột ngột xuất hiện, hoặc nói hắn vào với thân phận khác sau đó lại dịch sung. Nhưng có một vài điểm không sống là số đi vào ít hơn một người so với số đi ra. Tôi chắc chắn phía bên bán đấu giá không nói dối chúng ta về điều này. Lúc này người đàn ông treo máy ảnh trên ngực nói, tôi nghĩ người này chắc chắn không tự nhiên xuất hiện. Có phải có chỗ nào mà màn hình giám sát không tới, hay là chỗ nào bị người ta động tay động chân hay không? Trước khi chúng ta không vội được kết luận hiện tại, người ta bỏ ra một khoản tiền lớn mua khí cơ thạch của chúng ta, có thể thấy được người kia tuyệt đối là người luyện cổ võ. Nếu hắn là người của ẩn môn Hoa Hạ nào đó ra, chúng ta có nên đợi lát nữa nói chuyện với hắn một chút hay không? Người đàn ông kia vừa hỏi Sophie vừa gật đầu, khẳng định là trao đổi một chút. Chứ điều hiện tại bị Nghiêm Vô Lượng theo dõi, kết quả thế nào không biết. Nghiêm Vô Lượng là người điên, lần này chúng ta chuyện quan trọng tạm thời không nên chọc tới gã. Còn nữa, hắn và Thẩm Thiên giao dịch chú nhan đan, nếu không bất ngờ hẳn là đan dược thật. Một người có thể lấy ra đan dược này tuyệt không đơn giản. Bốp anh lập tức theo dõi chặt người râu quai nón và Nghiêm Vô Lượng. Vâng, đội trưởng. Giọng người da đen nhỏ bé nhanh chóng, ngọn gọn, rõ ràng trả lời một cách liền mạch, rời khỏi phòng. Cho sau khi người da đen rời khỏi, người đàn ông gọi là đội trưởng Matsumoto Weiss nhìn về người đàn ông treo máy ảnh nói: Kiss, vừa rồi có phải có cảm giác người nhìn nén anh sao? Đúng, khẳng định không sai. Hơn nữa tôi cảm giác người kia quan sát rất cẩn thận. Tôi dường như có loại cảm giác bị hắn nhìn thấu. Tôi không dám tiếp tục ở ngoài, lập tức vào trong. Trong mắt Kiss lộ ra vẻ thận trọng, có chút lo lắng. Matsumoto Wei nghe Kiss nói xong cũng không hề nghĩ, lập tức nói: Kiss, anh lập tức lấy thứ đó ra giao cho Sophia để cô ấy đặt trong áo lót ngực. Chuyện đá ngũ sắc này không phải chuyện nhỏ, tuyệt đối không có thể có bất kỳ sơ suất gì. Chương 628, lá bài sắt thần bí. Mấy đường ánh sáng đen chưa kịp đánh tới người Diệp Mặc thì Diệp Mặc chỉ vùng tay một cái, luồng lửa đen rực. Mấy cái đường sáng đen kia biến thành làn bụi. Đốt vài con sơ độc, Diệp Mặc không đợi Nghiêm Vô Lượng kịp phản ứng, đưa tay trên không trung nắm một cái, chân khí biến thành một cái nắm tay, nắm cổ họng Nghiêm Vô Lượng đưa y đến một góc tối hẻo lánh không người. Nghiêm Vô Lượng sợ tới mức hồn bay phách đạt. Người đàn ông râu trước mặt này rõ ràng không hề đụng tới y, nghi cảm giác rõ ràng một bàn tay vô hình nắm chặt cổ y, làm y một câu cũng không nói được. Chẳng lẽ đây là biến hóa nội khí nhắc tới trong truyền thuyết? Nghiêm Vô Lượng lập tức cảm thấy người rơi vào hố băng, y biết hôm nay mình trúng thiết bản rồi. Chỉ cho tới lúc Diệp Mặc thả y xuống chỗ miếng sắt y mới hoàn hồn. Mày rốt cuộc là ai? Nghiêm Vô Lượng không còn thái độ cao căng ngạo mạn, tới câu này cũng là do y nói theo bản năng. Trước đầu khi y nói xong mới phát hiện ra giọng điệu của mình vô cùng run rẩy. Y giết vô số người đến giờ mới thấy sợ chết. Diệp Mặc cười lạnh nói: Mày vừa rồi không phải kiêu ngạo sao, hùng hổ rồi giết tao sao? Sao rồi? Giờ tao ở đây, mày còn hỏi tao làm cái gì? Không phải tao đã nói mày sống kiếp chó rồi sao? Chỉ là một người luyện võ hoàng cấp dám lớn lối như vậy. Tiền bối, là em có mắt không tròng, xin anh tha mạng. Anh có mệnh lệnh gì em xin tuân theo. Nghiêm Vô Lượng không nghĩ đến, quỳ xuống nói. Mặc dù nói vậy nhưng mà Nghiêm Vô Lượng còn không dám ngẩng đầu, y sợ chẳng may chọc giận Diệp Mặc. Người đàn ông râu đầy này đến cảnh giới y cũng biết rõ, lại có thể biến hóa nội khí, chắc chắn là người cực kỳ lợi hại. Diệp Mặc không biết lấy từ đâu ra một cái ghế, ngồi xuống lấy ra khối linh thạch nói: Tại sao mày muốn thứ này? Em đáng chết, nếu sớm biết đây là thứ tiền bối muốn em đã. Ít nói nhảm, tao hỏi mày tại sao muốn. Diệp Mặc quát lớn một câu cảm thấy kỳ lạ. Vừa rồi hắn kéo Nghiêm Vô Lượng đi, y có vẻ sợ hãi nhưng tới giờ y không sợ hãi như trước. Nó đang dường như không sợ hãi, chẳng lẽ y thực sự có cái gì để dựa vào? Nghiêm Vô Lượng vẫn như cũ cúi đầu nói: Cái này gọi là đá khí cơ, nhưng nó có tác dụng đặc biệt, chính là trong lúc luyện cổ võ muốn đột phá, luốt đá khí cơ này đột phá nhanh hơn. Hơn nữa sau này cũng không có gì chứng. Nghe xong lời Nghiêm Vô Lượng, Diệp Mặc không khỏi thất vọng. Hắn cho rằng Nghiêm Vô Lượng muốn cấp linh thạch bởi vì y biết đến linh thạch này, không ngờ y lại không biết cách dùng thế nào. Linh thạch là thứ đồ có thể ăn sao? Trước đầu nghĩ một chút cũng có thể hiểu. Tuy rằng luyện công pháp đều có thể hấp thu linh khí trong linh thạch, nhưng muốn hấp thu linh khí thì công pháp cổ võ không đủ. Ngoại trừ một số rất ít công pháp cổ võ thì đại bộ phận công pháp cấp thấp không cách nào hấp thu trực tiếp linh khí từ linh thạch. Mày trước đây từng thấy đá khí cơ? Diệp Mặc không biết rằng Nghiêm Vô Lượng là nghe lời người ta nói hay là chính y từng thấy, chỉ có điều nhìn dáng vậy phần nhiều là nghe người ta nói. Dù sao thì trên thế giới này linh thạch là thứ có được rất khó. Nghiêm Vô Lượng gật đầu nói tiếp: Đúng vậy, em từng nhìn thấy sư phụ của em trước đây là từng có một viên đá khí cơ, nhờ nó làm luyện tới địa cấp. Sư phụ mày lấy được viên đá đó ở đâu? Mặc dù biết khả năng không lớn nhưng Diệp Mặc vẫn ôm hy vọng. Nghiêm Vô Lượng lắc lắc đầu nói tiếp: Việc này em không biết, em đồng ý nói cho anh biết chỗ em và sư phụ ngồi hóa, chỉ cần anh tha cho em một mạng. Diệp Mặc cười lạnh thản nhiên: Tha cho mày, mày nói dễ nghe nhỉ? Tao có được lợi lộc gì đâu, lại còn mày uy hiếp tao, giờ lại muốn tao tha mạng cho mày. Tiền bối, tuy rằng anh không đạt được gì nhưng em đem tất cả sơ đồ của em cho anh. Hơn nữa em có thể vừa mới đấu giá được một con sâu khống thần. Nhưng Vô Lượng chưa dứt lời đã bị Diệp Mặc chặn: Tao không có hứng thú với mấy con sơ đồ của mày, bớt nói nhảm. Dựa vào nhiêu đó mà muốn bảo đảm tính mạng cho mày còn xa. Điều làm ngoài dự đoán Diệp Mặc là Nghiêm Vô Lượng cười ha hạ nói: Tiền bối, vạn cổ môn bọn em là một loại công pháp, chính là sau khi chết có thể thông qua công pháp bí mật biến thành ác quỷ. Có thể anh không tin chuyện này nhưng em thề đây là sự thật. Em tin rằng anh có thể giết em nhưng em tin rằng khi em biến thành ác quỷ cũng có thể quay lại cắn trả. Tuy rằng Nghiêm Vô Lượng chưa nói hết những lời phía sau nhưng Diệp Mặc hiểu ý của y, không ngờ còn uy hiếp mình. Sẽ mặc lạnh lùng: đây chính là số vốn của mày sao? Nhưng dùng để uy hiếp tao còn kém lắm. Lần trước khi ở Hồng Kông, tao gặp một gã lùi sâu tên là Nhâm Sát, cũng là uy hiếp tao thế này. Đáng tiếc tất cả hồn phách y cũng bị tao đốt. Không ngờ hôm nay là gặp một người uy hiếp tao thế này. Xem ra mày sống trên đời này không có ích. Hay là để tao diệt luôn quỷ thân của mày nhé. Nghe xong lời Diệp Mặc, sắc mặt Nhiệm Vô Lượng bỗng biến sắc kinh hoàng nói: tiền bối, Nhiệm sư đệ hóa ra nó do anh giết. Đối với việc Nhiệm sát, Nhiệm Vô Lượng biết rõ. Đó là đệ tử thiên tài vạn cổ môn, mặc dù là sư đệ nhưng tu vị so với y chỉ cao chứ không thấp hơn. Không ngờ một cái tên đệ tử thiên tài thế này cuối cùng đã chết dưới tay gã lắm dầu trước mặt. Hơn nữa là linh hồn cũng bị diệt. Đây quả thực là độc ác. Đối với người của vạn cổ môn mà nói, độc ác nhất không phải là giết bọn y, mà là giết chết linh hồn của bọn y, làm cho y không thể đầu thai sang kiếp khác. Ý nghĩ Nghiêm Vô Lượng chuyển biến rất nhanh. Y lập tức biết rằng mình nếu như là lời lắm dầu nói đúng thì chính y cũng không xong. Xin đừng giết em, xin anh tha cho em một mạng. Sư phụ em năm đó, ngoài việc có được một viên đá khí cờ còn có rất nhiều bảo bối, chỉ cần anh tha mạng em lập tức nói. Khi Nghiêm Vô Lượng phát hiện ra sự uy hiếp của mình không tác dụng, lập tức biết rằng đại sự không tốt. Diệp Mặc đều không muốn nghe, lấy một cái bật lửa, bỗng nhiên bật lửa lên rồi nhằm đúng Nghiêm Vô Lượng. Nghiêm Vô Lượng bị ánh lửa vây giống như một cái quả cầu lửa vây. Nhìn Nghiêm Vô Lượng toàn thân đều cháy, Diệp Mặc lúc này xoay người lạnh lùng nhìn người thấp bé da đen trốn rất nhanh đằng xa. Lòng suy nghĩ, trên thuyền này buổi sáng đúng là nhiều quỷ thân. Nhìn Nghiêm Vô Lượng trong nháy mắt bị đốt thành ngọn lửa, một đám sâu độc từ trong người y bay ra, nhưng không con nào có thể bay được, toàn bộ bị đốt cháy trong quả cầu lửa. Quả nhiên như lời y nói, linh hồn của y nhất thời chưa chết mà kinh hoàng nhìn ánh lửa và cả những con sâu độc đó. Diệp Mặc cười lạnh, một cái quả cầu lửa khiến cho Nghiêm Vô Lượng hoàn toàn thành tro bụi. Linh hồn kia trước khi chết còn không dám tin, gã lắm sâu kia sao có thể nhìn thấy được nó. Nhưng mà Diệp Mặc lập tức liền kỳ quái ở chỗ này nhìn, dưới cầu lửa của hắn vẫn có thứ đốt không cháy, nhưng chỗ vừa nãy đốt Nghiêm Vô Lượng rõ ràng có thứ gì đó không bị đốt cháy. Diệp Mặc nhặt vật còn lại trên đất, là một lá bài sắt to hơn bàn tay một chút. Trên lá bài sắt có tranh vẽ đơn giản, lại còn một số đường thẳng. Diệp Mặc nhìn một lúc đầu cũng không nhìn ra bức tranh này ở chỗ nào, nhưng dù lá sắt thì dưới quả cầu lửa của hắn cũng phải bị thiêu rụi. Lá sắt này không hề hấn, chứng tỏ mà vẫn còn lạnh lẽo vô cùng, nhìn là biết không phải thứ thường. Diệp Mặc không nhận ra được đây rốt cuộc là loại vật liệu gì làm ra. Mặc dù thoạt nhìn giống sắt nhưng tuyệt đối không phải sắt, bất luận thế nào đây không phải là vật bình thường. Diệp Mặc cất bảo, sau đó dành thời gian nghiên cứu sau. Nhưng cho bụi còn sót lại bị gió biển thổi đi dường như không có chuyện xảy ra. Người da đen thấp bé theo dõi nơi này, thần thủ nhanh nhẹn, dù là không chuyên tu luyện nhưng xem ra thần thủ y cũng vả hiếm gặp. Diệp Mặc không lập tức đi tìm người da đen, hắn còn có chuyện quan trọng hơn. Hắn đi tìm người đàn ông cầm máy ảnh kia trước, trước tiên phải cầm được đá ngũ hành mới nói tiếp. Vừa rồi nếu không phải Nghiêm Vô Lượng tìm cái chết, hắn đã lấy đá ngũ hành trước rồi tìm Nghiêm Vô Lượng. Nhưng chỉ cần đá ngũ hành vẫn còn trên thuyền, hắn không sợ bị bay. Thẩm Thiên Thiên tắm xong thay một bộ quần áo mới, mặc dù trên mặt còn đeo khăn mạng che mặt, nhưng tâm trạng và bây giờ đeo mạng hoàn toàn không giống nhau. Nếu không phải chuyện của Nghiêm Vô Lượng, cô thậm chí là muốn hát một bài. Đáng tiếc vì người đàn ông kinh khủng đó, sau khi cô thu dọn bắt đầu lo lắng chờ Diệp Mặc. Cô thậm chí đang nghĩ nếu chẳng may Diệp Mặc bị tên Nghiêm Vô Lượng giết thì nhà họ Thẩm cô thế nào. Thế nhưng cô cũng nghĩ Diệp Mặc có bản lĩnh đi rất nhanh từ Tân Thành tới, điều đó chứng tỏ anh ta không đơn giản, không biết Nghiêm Vô Lượng có thể giết anh ta không. Lần cô thấy Diệp Mặc chậm chậm đi tới, không ngờ thấy thư giãn. Mặc dù lần đầu tiên gặp Diệp Mặc nhưng cô tuyệt không hề muốn Diệp Mặc bị Nghiêm Vô Lượng giết. Nếu như Nghiêm Vô Lượng giết chết Diệp Mặc, không những tính mạng cô gặp nguy hiểm, cả Thẩm gia cũng nguy hiểm. Anh Diệp, hôm nay cảm ơn anh, sau khi tới đảo Tế Châu tôi sẽ đưa anh đi chơi. Đảo Tế Châu có rất nhiều chỗ vui chơi, còn bây giờ tôi mời anh một chén. Thẩm Thiên Thiên không nhắc đến chuyện Nghiêm Vô Lượng trực tiếp mời Diệp Mặc đến đảo Tế Châu chơi. Hơn nữa giọng điệu rất thoải mái, so với quyền lực của Thẩm gia trong kinh doanh cô càng quan trọng việc khôi phục nhàn sắc mình. Lên tiếng mời một người đàn ông đi chơi đối với cô mà nói là lần đầu tiên. Diệp Mặc giờ sao có tâm trạng uống rượu với Thẩm Thiên Thiên, mỉm cười nói: chuyện nhỏ như vậy đừng có nhắc tới, tôi còn có chút việc. Ban đầu Diệp Mặc định tìm người cầm camera kia trước, nhưng thần thức hắn lần lượt tìm cả tàu, tới khi tìm được gã lòng lại trầm, cái máy ảnh kia của gã không còn. Cuối cùng hắn tìm thấy chiếc máy ảnh kia ở trong căn phòng, nhưng mà bên trong máy ảnh không có thứ gì mà tên cầm máy ảnh trước khi đó lại là đang ở sòng bạc đánh trận lớn. Thẩm Thiên Thiên không chú ý tới thần thái Diệp Mặc, có hiểu lời Diệp Mặc về chuyện chú nhà đàn về sau không cần nói với người khác. Nếu Diệp Mặc có chuyện phải làm, cô cũng không nên nói tiếp. Chương 629, thu hoạch ngoài dự tính. Đúng rồi, cô đi đánh bạc cùng tôi. Diệp Bạc nói xong kéo Thẩm Thiên Thiên tới song bạc. Thẩm Thiên Thiên không ngờ Diệp Bạc còn có cả sở thích này. Đến cờ bạc cũng biết, nói thật ra cô rất ghét cờ bạc. Không cần biết là anh giàu có cỡ nào, không biết anh có bao nhiêu tiền, chỉ cần thích cờ bạc. Sau này là khuynh ra bãi sản, nhưng nếu Diệp Bạc muốn đánh, cô cũng không có cách nào, chỉ đành đi cùng. Cũng bởi vì Nghiêm Vô Lượng kéo dài thời gian, cái máy chụp hình đó dần biến khỏi tầm mắt Diệp Bạc cẩn thận. Hắn vừa có khả năng tìm được đá ngũ hành thì đã mất dấu. Chuyện này giống như cái chuyện đi lừa gạt người ta. Nếu không phải vì từ trước tới nay hắn chưa bao giờ gặp người luyện tu chân, thậm chí bây giờ hắn còn tưởng có người mang theo đá ngũ hành bay mất. Diệp Bạc thận trọng đương nhiên không phải đối phó với gã đang ở song bạc, như là đối phó với Nghiêm Vô Lượng. Hắn sợ đánh gián động cỏ thực sự đánh mất đá ngũ hành. Chuyện thế này một khi xảy ra một lần có thể xảy ra lần thứ hai thứ ba. Mặc dù tần tức hắn không phải lúc nào cũng theo dõi được, nhưng hắn đang quan sát tứ phía. Một khi có người tới hắn lập tức đi theo. Diệp Bạc kéo Thẩm Thiên Thiên đi cùng là chủ yếu để mượn thẻ của cô. Lần trước sau khi hắn đưa thẻ cho chị Ngang thì hắn không còn tài khoản ngân hàng. Chiếc thẻ duy nhất là vị người phụ nữ kia lúc hắn ở trên máy bay, tới giờ hắn chưa kiểm tra nên không biết thẻ đó dùng được không. Trong thẻ cô còn bao tiền? Diệp Bạc hỏi mặt Thẩm Thiên Thiên. Thẩm Thiên Viên vừa nghe biết Diệp Bạc không có tiền, lúc nãy dù sao mua chúng nhan đàn còn chưa đưa đủ tiền, nếu Diệp mà cần cô có thể đưa hắn hết. Nghĩ tới đây cô liền nói, chắc khoảng 50 triệu, vậy thì mua 5 đồng xẻng thôi. Diệp Bạc khi xem giá trị đồng xẻng thấp nhất 1000 đô, cao nhất là 10 triệu. Những người ở trên thuyền này dù có tiền nhưng mà người mua đến 10 triệu đô chắc chắn không nhiều, chắc chắn nhiều nhất chỉ dám mua từ dưới 10.000 tới 100.000. Nhưng hôm nay Diệp Bạc lại đổi tới 50 triệu. Nếu như hắn thua thì sẽ thua sạch sành sanh không còn gì. Mặc dù muốn can Diệp Bạc nhưng Thẩm Thiên Thiên nghĩ số tiền này vốn là của Diệp Bạc, hắn thua cũng không sao. Diệp Bạc thấy mặc dù trong sòng bạc rất nhiều người ngồi đánh bạc, nhưng bàn VIP ở bên trong không có mấy người ngồi. Phần lớn những người ngồi bên ngoài thì đánh công lớn. Đương nhiên chuyện thắng thua mấy trăm ngàn ở đây chỉ là chuyện thường. Nhìn thấy cái gã phía trước cầm camera ngồi ở bàn VIP trong cùng, hơn nữa hình như đang cầm cái. Chiếc bàn đó không giống với chiếc bàn khác. Sòng bạc chỉ là thu phí sử dụng, nhà khách có thể là do khách làm hoặc là do sòng bạc cử người làm. Bây giờ Diệp Bạc muốn tiếp xúc với người đàn ông cầm cái đó, nhất thiết phải đánh một ván với người đó mới là tính tiếp. Đợi tới khi hắn thắng toàn bộ tiền ở đây rồi thì mới tâm sự được. Cũng đó Diệp Bạc dùng thần thức quét một lượt ngóc ngách trên con thuyền, không phát hiện ra cái gì, mới gói nhỏ trong máy ảnh, giống như biến mất trong hư không. Thẩm Thiên Thiên mới đổi xong 50 triệu đồng xiang, lại tới trước mặt Diệp Bạc. Diệp Bạc không cầm xiang, chỉ cau mày suy nghĩ. Sao vậy? Thẩm Thiên Thiên chú ý tới cái cau mày của Diệp Bạc cất tiếng. Diệp Bạc nhìn thấy người đàn ông mà mình muốn tiếp cận rời khỏi vị trí nhà cái, nhường nó cho người bên cạnh, rồi anh ta đi về phía quầy rượu cách đó không xa. Diệp Bạc ho khan vài tiếng. Cô đến chiếc bàn trong đó cùng đánh bạc trước đi, tôi vào phòng vệ sinh một chút. Thẩm Thiên Thiên không nói gì, nhìn theo Diệp Bạc đành phải một mình cầm đống xẻng đi về trước bàn VIP ở trong cung. Diệp Bạc muốn đi vệ sinh cô cũng không thể đi theo. Tuy rằng đi về phía bàn VIP nhưng ánh mắt Thẩm Thiên Thiên vẫn dõi Diệp Mặc. Cô phát hiện ra Diệp Mặc không đi về phía nhà vệ sinh mà đi về phía quán rượu. Người đàn ông vừa rời khỏi xong bạc cầm ly rượu vàng ngồi quầy bar trò chuyện với nhân viên phục vụ. Trong quán rượu này không ít người, dù Diệp Mặc không thấy người đàn ông đó nhưng thần thức hắn thì không lúc nào rời khỏi anh ta. Hắn nhanh chóng phát hiện ra người đàn ông đó dùng ánh mắt lơ đãng nhìn về một cô gái trẻ tuổi ngồi góc quán. Cô gái này thoạt nhìn vô cùng dịu dàng nho nhã. Trước mặt cô có một cái ly nước trái cây. Hơn nữa cô gái này không chỉ nhìn như dịu dàng nho nhã mà còn rất thanh tú. Nét thanh tú mang theo cả vẻ ngượng ngùng. Vừa nhìn đã biết con nhà xa giáo là một tiểu thư khuê các điển hình. Nét dịu dàng thanh tú đó cộng với bộ ngực đầy đặn khiến cho người nào đó nhìn thấy cũng muốn dâng hiến hết mình cho cô. Hóa ra đã đến thì tán gái. Diệp Mặc hiểu rồi, hắn không hề do dự bước thẳng tới trước mặt cô gái, đồng thời dùng thần thức quan sát người đàn ông. Quả nhiên người đàn ông đó thấy hắn bước trước mặt cô gái lập tức ngây người. Rất nhanh sau đó anh ta lấy lại vẻ mặt bình thường tiếp tục nói chuyện phía với nhân viên phục vụ. Nhưng Diệp Mặc biết ánh mắt anh ta không ngừng nhìn phía mình. Cô gái trẻ thấy Diệp Mặc không mời mà ngồi đối diện mình cũng sửng sốt nói nhẹ. Ngày, Diệp Mặc cười. Người đẹp, gọi tôi là Ngày là đúng rồi. Mặc dù bộ dáng tôi có chút khó tưởng tượng nhưng bụng dạ tôi rất tỉ mỉ. Tôi thấy cô ngồi đây một mình, cái đó chắc chắn cô không để ý chứ. Sao có thể thấy được, mời ngài ngồi. Khuôn mặt cô gái ửng hồng, thậm chí không biết nên để tay ở đâu. Có lẽ là vì lời Diệp Mặc mà hơi buồn cười nên vẻ mặt cô rất tươi, nói tiếng Trung rất trôi chảy, chắc hẳn là người Hoa. Diệp Mặc cười thầm, cô gái này rất thú vị, mới nói một hai câu với người lạ mà đã đỏ mặt. Diệp Mặc muốn người đàn ông đang ngồi quầy bar đến tốt nhất là chủ động tới tìm mình, sau đó để cho hắn làm anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó mình có thể quang minh chính đại tìm gã tính sổ mà không cần lo lắng đến chuyện tên kia nghi ngờ. Thế nên Diệp Mặc mới tiếp cận cô gái gần một chút, đột nhiên giơ tay bắt lấy cô gái. Giới thiệu một chút, tôi tên Mặc Ảnh, tôi chưa biết quý danh cô. À, dường như bị Diệp Mặc dọa sợ ngất đi, cô gái dịu dàng vội rụt tay về. Nhưng Diệp Mặc nắm được tay cô sao có thể rút ra. Diệp Mặc dùng thần thức quan sát người đàn ông quậy bà. Quá nhanh người đàn ông đó nhìn về Diệp Mặc nhưng lại không biết vì nguyên nhân gì anh ta không tiến tới. Chẳng lẽ hắn đoán sai? Lòng Diệp Mặc thất vọng buông tay cô gái ra nói ngồi xuống. Thế Diệp Mặc ngồi xuống giường nhưng có chút lặng lẽ, cô gái vội vàng nói: Rất xin lỗi, tôi tên là Tác Thiến, tôi cũng không quen như vậy với người lạ. Diệp Mặc cười hả, xếp tay: Không sao, tôi là người thẳng thắn. Thế phụ nữ lập tức muốn theo đuổi, không theo đuổi được thì tôi. Diệp Mặc vừa định nói nếu mình không theo đuổi được thì sẽ đi, được ngột dừng lại nghĩ ra có điều không đúng. Mình vừa tới đây ngồi đối diện cô gái này, sau khi nói với cô ta mấy câu cô ta đỏ mặt. Nhưng cô gái này có vẻ là người rất bảo thủ, không dám nói chuyện nhiều với người lạ. Bình thường đỏ mặt thường do bị kích động hoặc do máu lưu thông nhanh. Nhưng lúc nãy mình bắt nick nắm cô ta, ngoài việc đỏ mặt cô không hề có bất cứ biểu hiện nào khác. Theo lý đáng nhẽ là mạch cũng phải đập nhanh, thậm chí nhịp tim cũng nhanh, chứ hình như cô ta không có bất kỳ thay đổi. Cô gái này có vấn đề. Với lúc nãy đỏ mặt chắc chắn làm bộ cô ta có chút bản lĩnh đấy, có thể làm mình tự đỏ mặt. Nghe tới đây, Diệp Mặc ngồi xuống bắt lấy tay cô ta cười hả hả. Không theo đuổi được thì tôi không ngừng theo đuổi. Đồng thời hắn dùng thần thức quét một lượt trên người cô gái. Dù bình thường hắn không dùng thần thức nhìn quần áo phụ nữ là gì, nhưng lần này cần thiết hắn cho định là nhất định phải xem. Diệp Mặc dùng thần thức quét một lượt, tới phần eo cô ta cũng không quét tiếp, bởi vì lúc này hắn là đủ kích động. Hắn lại phát hiện ra chiếc túi nhỏ trong ngực cô ta. Nếu bình thường chỉ nhìn qua, Diệp Mặc cũng không biết được cô gái này giấu thứ gì trong ngực mình. Lúc này thậm chí muốn cười thật to. Khổ sở vất vả như vậy coi như là không uổng sức lực. Chuyện này quá đơn giản, chả trách cả đó chỉ nhìn mà không làm gì. Hóa ra sớm thông đồng với nhau từ lâu, chứ đều không biết tên da trắng nhỏ bé gì đó có phải là đồng bọn của chúng không. Diệp Mặc rất nhanh dùng thần thức để ý một vài chuyện khác. Ở giữa ngực cô gái này có một mặt dây chuyền hình mặt trời đen. Loại dây chuyền này Diệp Mặc từng thấy trước đây, là thứ chỉ có thành viên đế quốc mặt trời đen mới có. Hóa ra là đối thủ cũ. Diệp Mặc cười nhạt nhìn cô gái không nói tiếng nào, rút tay định rời đi. Diệp Mặc dùng thần thức quan sát người đàn ông ngồi quầy bar, đồng thời phát hiện ra mặt dây đế quốc mặt trời đen, hơn nữa tai anh ta gắn một cái thứ gì đó màu đen, chắc là thiết bị nhìn nào. Không lên như vậy, tôi phải về rồi. Sau khi cô gái rút tay lại, nói một cái câu nhẹ nhàng đứng dậy rời đi. Diệp Mặc sao có thể để cô ta rời đi tới vậy? Nếu như muốn lấy chiếc túi trên ngực cô ta thì Diệp Mặc đã lấy từ lâu. Diệp Mặc chẳng những muốn lấy chiếc túi còn muốn điều tra rốt cuộc đế quốc mặt trời đen giờ là ẩn nấp nơi đâu. Lần trước hắn tìm được hòn đảo nhỏ đó nhưng hóa ra chỉ là một căn cứ. Bây giờ có cơ hội tìm được chúng, Diệp Mặc đương nhiên không thể bỏ qua. Nhưng nếu thực sự có thể tìm được hàng của chúng không chừng có thể tiêu diệt tất cả bọn bắt cóc khinh tuyết. Diệp Mặc muốn trả thù bọn chúng, chỉ có điều hắn không có thời gian mà thôi. Hôm nay gặp nhau sao có thể để chúng đi dễ như vậy. Xin lỗi, tôi đã thích cô quá mất rồi, nếu cô không đồng ý chỉ cần tôi cô cho tôi ôm một cái thôi, tôi sẽ đi ngay. Diệp Mặc lập tức đứng dậy nói bằng giọng chân thành. Ôm một cái đương nhiên là lấy túi đồ rồi, cô gái này chắc chắn là không cự tuyệt điều kiện này của mình.